Thiếu gia Phúc Hắc săn vợ yêu. Chương 51, không thể đắc tội Lý Thiếu dù chỉ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Nguyệt Đao Bạch Thù ngồi xuống bên cạnh Lý Tô Mặc, mọi người ngồi trên bàn đều ngay lập tức cảm thán. Lý Thiếu thật tốt số. A, hai người thật sự là kim đồng ngọc nữ. Loại từ ngữ khen ngợi không nén nỗi thô tục này, không biết đám người kia muốn nói bao nhiêu lần, nghe tới mức lỗ tai Bạch Thù cũng muốn mọc kén. Nhưng mà cô chỉ có thể cười, chỉ cười mà thôi, nhìn Lý Tô Mặc bên cạnh không nói gì, Bạch Thù rất muốn giơ cao cờ khởi nghĩa. Lý Thiếu, anh bị nghĩ là người yêu tôi, vậy sao anh không giải thích một chút nào vậy? Bạch Thù liếc mắt nhìn Lý Tô Mặc một cái. Người ta nghĩ như thế thì tôi cũng không có biện pháp mà, còn không bằng không giải thích. Lý Tô Mặc rất bình tĩnh nhấp một ngụm rượu đỏ. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, mọi người ở đây nhìn thấy, cho rằng đang mắt đưa mày lại. Đám người kia liền tiếp tục không ngừng khen tặng như trước, mặt Bạch Thù đã bắt đầu cứng ngắt. Nhưng mà bây giờ nhiều người ở đây đều khen Bạch Thù và Lý Tô Mặc trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, nhưng mà không chừng trong lòng vài người lại xem trò vui ở cô đâu. Xem coi bao giờ thì cô bị Lý Tô Mặc quăng ra ngoài đường cái kêu khóc. Chuyện con nhà giàu cùng với nữ minh tinh vòng giải trí, không phải là hôm nay anh và tôi rất tốt, ngày hôm sau lại thấy anh ôm người đàn bà khác, ngoại trừ lợi ích còn có thể là gì? Cho nên tự bọn họ hiểu là được rồi, bốn phía ồn ào khẳng định sẽ không nói chuyện gì cho giới truyền thông biết. Dù sao miệng rộng cũng không tốt cho sự phát triển trong tương lai của mình, hơn nữa Lý Tô Mặc này cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Mặc dù trong lòng mọi người đều như vậy, cho rằng chẳng qua là Lý Tô Mặc chơi đùa với Bạch Thù mà thôi, nhưng mà Triệu Đại Vĩ lại không nghĩ như thế. Anh và Lý Tô Mặc làm anh em hơn 20 năm, đối với hiểu biết của cậu ta sợ là đến mức hôm nay anh mặc quần lót màu gì cũng biết luôn rồi. Tên Lý Tô Mặc này, ngày thường lúc nào cũng đạm mạc, đối với nữ sắc lại càng xin miễn cho kẻ bất tài. Cậu ta sống 26 năm, cho đến lúc này vẫn còn chưa đụng vào nữ sắc. Kỷ lục như vậy, lại là một thằng nhóc trong đám nhóc cán bộ cấp cao ở đại viện bọn họ, quả thực chính là một đứa không bình thường. Bằng không cũng không bị bọn họ nghi ngờ có bệnh nào đó của đàn ông. Cũng chính vì có phỏng đoán như vậy mới có một màn tiệc. Tuyển vợ kia, phải biết rằng Lý gia chỉ có duy nhất một độc đinh, nếu như cậu ta là gay, vậy chẳng phải là người nhà cậu ta sẽ gặp trở ngại à, nhất là Lý lão gia từ này, ông đã chờ ôm chắt trai từ rất nhiều năm trước rồi. Cho nên sau khi Lý lão gia từ nghe thấy tin đồn đó, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, lại hồi tưởng lại hai mươi mấy năm vừa qua cháu trai của ông thật sự không đến gần nữ sắc, trong lòng càng nghĩ càng lo lắng. Cho nên Lý lão gia tử làm to chuyện lên, bắt đầu lợi dụng nhân mạch mình tích lũy mấy chục năm sáng tạo nên một màn tiệc. Tuyển vợ, chẳng qua trong bữa tiệc, tuyển vợ, này, Lý Tô Mặc lại cố ý tiêu tiền tìm một người lỗ mãng, khiến cho bữa tiệc tuyển vợ mà ông nội của cậu ta trăm cay nghìn đắng chuẩn bị bị rối loạn. Tuy Lý lão gia tử nổi cáu, nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo lời thoại cự tuyệt của Lý Tô Mặc là. Đám danh môn thục nữ kia rất xấu, không xứng với cháu. Bị lời này chặn lại khiến lão gia tử nằm trên giường mất mấy ngày, luôn mắng cậu ta là thằng cháu bất hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc lần trước Triệu Đại Vĩ không đi, rất nhiều chuyện đều nghe Tiền Dương nói, ví dụ như Lý Tô Mặc tiêu tiền để tìm một người lỗ mãng rất không thức thời, làm cho Lý Tô Mặc rất mất thể diện. Lúc ấy một đám anh em bọn họ buông lỏng, không có biện pháp mà cho đến bây giờ thằng nhóc này đối với phụ nữ đều cách xa ngàn dặm, ai mà biết lại có thể lập tức lôi lên sân khấu một người phụ nữ kỳ quái như vậy chứ. Bất quá tên Lý Tô Mặc này không gần phụ nữ, nhưng lại hại khổ đám anh em bọn anh. Phải biết rằng đám anh em họ anh vậy mà trở thành đối tượng trọng điểm bị giám sát của nhà cậu ta. Sợ một người trong số bọn họ sẽ trở thành con dâu của Lý gia, cũng may Triệu Đại Vĩ anh có một người bạn gái đã nói đến chuyện cưới xin, cha mẹ Lý gia mới giảm bớt sự nghi ngờ với mình. Cũng bởi vì nghi ngờ anh ít cho nên cha mẹ Lý gia mới đem một phần gánh nặng tìm bạn gái cho Lý Tô Mặc sang cho anh, đem hình những cô gái xinh đẹp tới tuổi thích hợp để kết hôn mà công ty có đưa qua. Vậy mà bây giờ tấm ảnh chụp đầu tiên anh còn chưa chọn được, tên Lý Tô Mặc này lại tự mình tìm một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người. Cho nên phải nói, những lo lắng của người nhà cậu ta là hoàn toàn không cần thiết. Nghĩ vậy, càng làm cho ánh mắt của Triệu Đại Vĩ đặt vào trên người Bạch Thù. Ừ, xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp. Lúc lần đầu tiên anh gặp cô gái này trước đó, đã cảm thấy cô rất đẹp, lúc trước anh còn nghĩ, cô gái giống như vậy, nhìn vẻ ngoài của cô chỉ biết là không thích hợp để lấy về nhà, bởi vì quá đẹp, cưới cô khẳng định mỗi ngày phải lo lắng sợ sệt, xem hôm nay ai nhìn chúng cô, ngày mai cô ấy có thể vượt tường hay không. Nhưng mà hôm nay lại gặp câu ngồi cạnh bên người Lý Tô Mặc, đột nhiên Triệu Đại Vĩ cảm thấy, hai người này thật đúng là xứng đôi. Cô gái này, chính là do ông trời tạo ra để phái đến làm vợ của Lý Tô Mặc. Tuy rằng Bạch Thù này vẫn luôn giải thích cô không phải là bạn gái của Lý Tô Mặc, thậm chí còn nói ra chuyện bản thân mình thật sự có bạn trai rồi, nhưng mà ai sẽ tin chứ? Dù sao thì anh cũng không tin. Cũng may sau đó cô không tiếp tục giải thích nữa, chỉ ngồi ở bên cạnh A Mặc nhận sự chúc phúc của mọi người. Nhìn đi chấp nhận rồi, nghĩ lại cũng đúng thôi, nếu cô và Lý Tô Mặc không có quan hệ, cậu ta sẽ cứu cô thoát khỏi tình huống khó xử kia sao? Ngày thường cậu ta chính là tên ngay cả thấy phụ nữ ngã lăn trên đất cũng không nâng giúp một chút, lại sẽ ở trước mắt bao nhiêu người chặn lại cái móng heo kia giúp cô hả? Hành động của cậu ta như vậy rõ ràng chính là đánh rắn động cỏ, cảnh cáo đối với nhóm nghĩ cách muốn tài trợ cho cô, Bạch Thù là người của cậu ta, không phải là người mà các người có thể nhúng chàm. Nguyên văn là, sao sơn chấn hổ, mình nghĩ là nó có nghĩa gần giống với đánh rắn động cỏ, nếu ai biết thì chỉ mình nhé. Cuối cùng thì Lý Tô Mặc cũng tìm được bạn gái, nhìn dáng vẻ của cậu ta, không giống như là đang đùa, tốt lắm tốt lắm. Như vậy thì đám anh em bọn họ cuối cùng cũng không phải chịu tia ích quang của cha mẹ cậu ta nữa rồi. Sau đó Triệu Đại Vĩ nhìn nhiều thêm vài lần Bạch Thù ngồi một bên, trên mặt cười thật sán lạn. Có trời mới biết Bạch Thù cười có bao nhiêu cứng ngắc vậy mà lại bị Triệu Đại Vĩ vặn vẹo thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vĩ gật đầu, không khỏi mỉm cười, ngay sau đó ngón trỏ cùng với ngón giữa thay phiên nhau gõ trên cái bàn. Lý Tô Mặc liếc mắt nhìn Triệu Đại Vĩ một cái, sau đó mỉm cười cầm lấy ly rượu trên bàn. Đại Vĩ, cậu cũng uống nhiều thêm một chút, La Phây này mùi vị không tồi. Mồ hôi Triệu Đại Vĩ chảy xuống dưới. A Mặc, chúng ta là anh em tốt mà. Lý Tô Mặc gật đầu, cho nên mới mời cậu uống một ly rượu đỏ cậu thích nhất chứ. Đúng vậy, Triệu Tổng, lại nói tiếp hôm nay trên bàn rượu cậu còn chưa uống ly nào đâu. Trần Điêu diễn vỗ đùi mãnh liệt, đến, chúng ta làm một ly. Một ly này lại thêm một ly, cũng đã uống được 5-6 ly rồi, sau đó lại là một vòng nhóm diễn viên mời rượu, uống đến cuối Triệu Đại Vĩ cũng cảm thấy có chút choáng váng. Triệu Đại Vĩ cười ha hả, nhìn sắc mặt bạn gái bên cạnh thật bình thản. Điền Điền mỉm cười, rất dịu dàng bưng một cái bát nhỏ qua. Đến, uống chút canh, bảo vệ dạ dày. Triệu Đại Vĩ dùng mình một cái, sau đó nhìn Lý Tô Mặc ngồi ngay ngắn bên cạnh mình cười vô cùng ôn hòa, lại dùng mình thêm cái nữa. Chẳng qua là vì anh vui mừng quá thôi mà, có cần thiết phải hại anh như vậy không? Cách chương.